Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Lão Phu thật sự là quá hâm mộ. Cái này quân phí vấn đề, không thể coi thường. Với lại Bắc Hải là bốn biển bên trong hỗn loạn nhất hải vực. Hắc đạo thế lực hoành hành, cho nên Bắc Hải hải quân binh lực quy mô cùng trình độ đều muốn so Đông Hải, Tây Hải cùng Nam Hải cao hơn một bậc. Khổng lồ như vậy quân phí chi tiêu, Adam Ri tên kia vậy mà có thể từ trong túi của mình đầu tư xuất tiền túi toàn bao tròn bời. Vậy cũng có thể tưởng tượng, cái kia hỗn đản tiểu quỷ kiếm tiền năng lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Này cũng là một đại vấn đề, Sengoku sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Nồng đậm song mi như là chữ xuyên, choan, vặn rất chặt, Suru tham mưu quan tâm dần là một chuyện. Nhưng là hắn làm bản bộ đại tướng, đến cân nhắc càng thêm hiện thực, phương diện cao hơn đồ vật. Bắc Hải vấn đề kỳ thật tồn tại đã lâu. Từ khi đời trước Bắc Hải đô đốc Sakazuki chấp chính, liền sơ lộ mánh khóe. Sakazuki lấy hắn thiết huyết mà cường ngạnh phong cách, cơ hồ đem hơn phân nửa Bắc Hải hải tặc cùng hắc đạo thế lực đều quét sạch một lần. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Bắc Hải hải quân tại Sakazuki cầm quyền phía dưới trở nên tương đương cường thịnh, quân đội phong cách cũng là phá lệ dũng mãnh cùng liều lĩnh. Mà trên thực tế, Công Nguyên soái tại thật lâu trước đó liền đã cùng chính mình cái này bản bộ đại tướng thương thảo qua Bắc Hải vấn đề, đồng thời đối Adam Ri cái này Bắc Hải đô đốc mơ hồ biểu đạt bất mãn của hắn. Ngược lại không phải bất mãn Adam Ri năng lực làm việc, mà là hắn đem Bắc Hải coi như mình cá nhân địa bàn thế lực phong cách. Sengoku rất rõ ràng, Công Nguyên soái có thể cùng chính mình cái này hải quân đại tướng đàm luận loại này thống soái tứ hải hải quân vấn đề chính trị, trình độ nào đó chẳng khác nào có tâm tư muốn đem hải quân nguyên soái vị trí giao cho mình. Vấn đề này vẫn là phải làm tốt, Sengoku trong lòng hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Hắn lập tức cảm giác được không ít áp lực. Lúc đầu hải quân bên này đã bị thế giới mới mấy cái kia rock dư nghiệt, còn có Roger tên kia khiến cho sứt đầu mẻ chán. Hiện tại hải quân nội bộ lại ra Adam Ri dạng này đau đầu, như vậy đi, Suru, ta liên lạc một chút Adam Ri, để hắn nhanh chóng tìm bản bộ. Sengoku ngẩng đầu hướng phía Suru tham mưu nói. Suru tham mưu nhẹ gật đầu. Chợt Sengoku chính là cầm lên trước mặt quân dụng đen đen Musi. Bấm hải quân tín hiệu. Bun bun bun bun, đen đen Musi kêu gọi thanh âm vang lên. Một hồi lâu về sau mới tiếp thông tín hiệu. Một đạo trầm thấp, hô hấp dồn dập mang theo trêu chọc ý cười thanh âm chậm rãi từ đen đen Musi một bên khác truyền ra. Nha, đây không phải Sengoku đại tướng mà hôm nay tại sao lại nhàn hạ thoải mái cho ta cái này khu. Khu hải quân thượng tá câu thông tình cảm a. Adam Ri mang theo trêu chọc, cả lơ phất phơ thanh âm vang lên. Nghe được cái này một thanh phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí mị lực, dầu có từ tính thanh âm. Bên cạnh Suru tham mưu cơ hồ là trong nháy mắt hai mắt liền phẫn nộ phải phun ra lửa. Sengoku nhíu nhíu mày, hiểu rõ Adam Ri tính cách hắn ngược lại là không có so đo quá nhiều. Chỉ là ngữ khí nghiêm nghị địa đạo. Adam Ri, bản bộ sĩ quan trại huấn luyện chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ngươi nên thời điểm đến đây bản bộ báo cáo. Adam Ri thanh âm mang theo ý cười vang lên. À, có đúng không? Gần nhất Bắc Hải sự tình nhiều lắm đâu, quân vụ quá phồn mang Sengoku đại tướng. Ta bên này thật sự là phân không ra công phu đến đâu, hắn một bên nói. Đen đen Musi bên kia bối cảnh âm đúng là liên tiếp truyền ra mấy đạo khác biệt sung sướng thanh âm. Nữ nhân, Sengoku nghe được lập tức sạm mặt lại. Người cái này hỗn đản đến lúc nào rồi? Chính ở chỗ này qua loại này mục nát sinh hoạt. Nhiều như vậy nữ nhân còn bận rộn quân vụ. Trời gái liền là của ngươi quân vụ. Sengoku rất là phẫn nộ. Sắc mặt tái xanh lại đỏ lên. Kém chút đem trong tay đen đen Musi đều giận đến bóp nát. Quá ghê tởm cái này hỗn đản. Lão phu thật sự là quá hâm mộ. Sengoku kiệt lực đè xuống nội tâm tức giận bất bình, trầm giọng nói. Adam Ri, Ta lấy bản bộ đại tướng danh nghĩa cho ngươi hạ lệnh. Trong vòng 10 ngày ngươi nhất định phải đến Marineford. Đến lúc đó ngươi cần tại công nguyên soái trước mặt làm liên quan tới Bắc Hải quân bộ báo cáo công. Tác, mặt khác, nếu như lão phu không có nhớ lầm, Bắc Hải bên kia đã có 2 cái sĩ quan trại huấn luyện danh ngạch. Trừ ngươi ở ngoài, một cái khác danh ngạch còn chưa có xác định xuống đây đi. Vậy liền mang lên cô mây đi. Bản bộ bên này đã đối với hắn tiến hành qua tài liệu và hồ sơ thẩm tra. Là cái rất không tệ bồi dưỡng nhân tuyển. Tiếng nói vừa ra, đen đen Musi bên kia trầm mặc một hồi. Adamri thanh âm mới chậm rãi truyền ra. Sengoku đại tướng, Bắc Hải bên này trống không một cái trại huấn luyện danh ngạch. Ta làm Bắc Hải đô đốc, là có tiến cử quyền lợi. Ta về sau sẽ cho ngươi liệt ra ta cho rằng nhân tuyển thích hợp. Giao cho bản bộ làm cuối cùng quyết định. Về phần báo cáo công tác bên kia, ta sẽ chuẩn bị xong. Đến lúc đó khẳng định sẽ để cho bản bộ các đồng liêu hai mắt tỏa sáng. Sengoku nghe được Adamri, biến tướng cự tuyệt. Vừa định nói chuyện, không ngờ Adamri bên kia chính là nói thẳng. Đúng Sengoku đại tướng, ta vừa nhận được tin tức. Don Quixote băng hải tặc cùng Zerma 66 tại Minion đảo bạo phát xung đột. Ta phải đi tranh thủ thời gian xử lý một chút đâu. 10 ngày sau gặp, nói xong chính là trực. Tiếp bên trong gãy mất đen đen Musi tín hiệu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.